Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Tầm Bảo Cơ, 5/20. Hô, cầm lấy tảng đá, Lương Đức Hoàng ném tới khách sạn rửa mặt ao bên trong. Sau đó mở ra nóng nước, bắt đầu từ từ hóa lên. Nóng nước vẫn là đỉnh ra sức, mặc dù dội lên về phía sau, sẽ dâng lên một trận mist xử lý. Giang Ngân Ba đồng ý, thật vất vả đem quần áo cho cầm xuống dưới. Lương Đức Hoàng có chút sầu muộn, đoạt thời điểm đỉnh vui vẻ, nhưng là bây giờ không có chỗ thả a. Chính khi hắn có chút không biết làm sao thời điểm, đột nhiên thấy được nơi xa mở ra tivi, phía trên cũng tại là một cái làm đồ ăn tiết mục. Bên trong dùng là một loại tên là nitơ lỏng đồ vật. Cái này khiến Lương Đức Hoàng hai mắt tỏa sáng. Ngươi cảm thụ một chút, còn có thể tiến hóa sao? Muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng một bên thả ra IV, một bên cầm lên điện thoại tra lên. Phát hiện vật này không ít địa phương đều có bán, Lương Đức Hoàng liền không nóng nảy, đồng thời hướng về IV hỏi, nhị nhị bảy, nói. A1, cảm thụ một cái, IV cũng nghiêm túc kêu lên, biểu thị dù là cũng chỉ có như thế một khối, nhưng vẫn hữu dụng, dạng này Lương Đức Hoàng cũng yên lòng. Một bên để đó nóng nước, Lương Đức Hoàng đi một bên lầu dưới trong một cửa hàng, mua dùng để chở nitơ lỏng thấp ướt vật chứa. Thứ này giống như là một cái tiểu ấm ấm, bởi vì là nhất gần cầm vật này làm đồ ăn rất lưu hành, cho nên có không ít địa phương đều bán. Đương nhiên phía trên cũng sẽ kỹ càng viết dùng như thế nào, để tránh tổn thương do giá rét. Bất quá Lương Đức Hoàng không phải chứa nitơ lỏng, hắn là dùng để chở tảng đá, cho nên chỉ cần phong tốt, cái kia cũng không sao. Quay trở về khách sạn, Lương Đức Hoàng đem tảng đá kia cất vào nitơ lỏng ấm ở trong, sau đó phong tốt, bỏ vào trong túi đeo lưng của hắn mặt. Bất quá tại thả thời điểm, hắn lại phát hiện cái kia màu xanh lá giống như là biểu đồ vật. Đây là cái gì a? Thần thánh kế hoạch, lấy ra cái này biểu. Lương Đức Hoàng gãi đầu một cái, sau đó nhìn về phía IV cùng Pikachu. Mình không có xuyên qua sai a, bên người là Pikachu, không phải á cổ thú. Cái kia vật này có gì hữu dụng đâu? Đến, Pikachu siêu cấp tiến hóa. Cớt Pikachu, Pikachu cứu cực tiến hóa. Chiến đấu Pikachu, cầm cái này biểu. Lương Đức Hoàng tại Pikachu trước mặt lung lay, Pikachu lại rất bĩu môi khinh thường, nghiên cứu không rõ. Lương Đức Hoàng cũng tùy ý cất vào trong túi, sau đó nằm ở giường bên trên. Hôm nay một ngày này thật đúng là đủ bận bịu, lại đi đánh gym, lại đi dò xét đảo nhỏ. Bất quá đồng thời cũng cho Lương Đức Hoàng cảnh tỉnh, Pikachu cùng IV mặc dù rất mạnh, nhưng còn không có mạnh đến có thể quét ngang gym trình độ. Hắn hiện tại có 3 phương hướng muốn chuẩn bị. Một là năng lực chỉ huy của mình. Lương Đức Hoàng năng lực chỉ huy đã rõ ràng có chút theo không kịp Pikachu cùng IV thực lực. Hai liền là Pikachu cùng IV còn phải tiếp tục treo máy. Tựa như là Lương Đức Hoàng nghĩ, 50 cấp đỉnh cấp Pokemon đánh 50 cấp yêu nghiệt Pokemon còn có một số phế sự tình. Nhưng là coi ta level 70 đỉnh cấp Pokemon, đánh 50 cấp yêu nghiệt Pokemon thời điểm liền không khó khăn. So với những cái kia làm nóng người sục sôi chiến đấu, Lương Đức Hoàng vẫn là càng ưa thích nghiền ép. Thứ ba, liền là sớm một chút tìm tới Celadon City. Đợi có nhanh long, hắn cũng muốn hưởng thụ một chút, khắc tận tất cả hệ cảm giác. Với lại chủ yếu nhất là, nếu như nhanh long cũng là đỉnh cấp, cái kia năng lực học tập đoán chừng muốn so Pikachu càng thêm đáng sợ. Mình mỗi ngày đều cho nó treo 4 cái kỹ năng tình huống dưới, đoán chừng không bao lâu, bọn chúng liền học được đi. Nghĩ đến những này chuyện tốt, Lương Đức Hoàng cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Ban đêm đi khách sạn nhà hàng thật tốt ăn một bữa. Lương Đức Hoàng trở về, đem Pikachu cùng Eevee thu vào Pokebo bên trong. Sau đó mặc quần áo tiến vào mộng đẹp. Keng, phát hiện trọng yếu đạo cụ. Tầm bảo cơ, chính làm Lương Đức Hoàng tiến vào trò chơi thời điểm. Trước mặt hắn ra bắn ra một cái khung chat. Nhấn một cái khung chat. Lương Đức Hoàng có chút không rõ. Tầm bảo cơ hắn tự nhiên là biết đến. Nhưng không nhìn thấy a. Bốn phía sở tác. Hôm nay hắn cùng ngày hôm qua hắn không hề khác gì nhau a. Khác biệt duy nhất. Cái kia green biểu. Khục. Đây không phải lời mắng người. Cái kia thật là một khối màu xanh lá biểu. Sờ soạng đi ra. Lương Đức Hoàng nghiên cứu cẩn thận dưới. Không có phát hiện làm sao tầm bảo a. Đúng vào lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua núi MT, Moon phía ngoài trị liệu trung tâm. Trên vách tường hòa, còn có cái kia green biểu đột xuất tới hai cái tròn trạng vật thể. Thứ này là nạp điện, mặc dù trong nội tâm có chút hoài nghi, nhưng hắn vẫn là đi tới. Sau đó nhẹ nhàng cắm ở bên trên, vừa mới chen vào, Lương Đức Hoàng liền nhảy ra. Trong tưởng tượng bạo tạc loại hình cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại cái kia green biểu, mở máy, thật đúng là tầm bảo cơ. Nhìn xem vật này, Lương Đức Hoàng thật đúng là có chút không rõ. Bất quá xác thực đã định chưa nguy hiểm về sau. Hắn cũng thả ra Pikachu cùng Eevee, cho chúng nó treo trên người Misty luyện cấp về sau. Hắn cũng ở đó bắt đầu nghiên cứu cái này đồng hồ. Đại khái qua hơn 3 giờ, cái này đồng hồ biểu hiện nạp điện hoàn thành, Lương Đức Hoàng cũng nhẹ nhàng rút ra, nhìn xem cái này đồng hồ màn hình, liền cùng Long Châu bên trong Long Châu radar, phía trên không ngừng khuếch tán một tròn lại một tròn gợn sóng. Bất quá bên này không có cái gì, dù sao đây là tại Pokemon trung tâm a. Suy nghĩ một chút. Lương Đức Hoàng mang theo Eevee cùng Pikachu đi tới bên cạnh núi MT, Moon. Vừa mới vừa đi vào núi MT, Moon bên trong. Lương Đức Hoàng trong tay cái kia green biểu, ếch, dò xét bảo khí, liền xuất hiện rất nhỏ chút nhan sắc cũng không giống nhau. Có màu đỏ, có yellow sắc, có màu lam, có màu xám, có màu vàng. Còn có màu vàng đất sắc. Nhìn Lương Đức Hoàng có chút hiếu kỳ, đi tới cách hắn người gần nhất điểm vàng trước. Lương Đức Hoàng nhìn chung quanh một chút, không có cái gì. Pikachu đến từ nơi này hướng xuống đào. Suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng đối Pikachu nói ra. Pikapi. Pikachu nghe được Lương Đức Hoàng, liền từ nơi đó đào lên. Bất quá vẫn chưa tới 20 giây, Pikachu liền từ trong động 2-9 xông ra, trong tay cầm một khối Thunderstone. Ai, thật đúng là đi, nhận lấy khối này Thunderstone. Lương Đức Hoàng phát hiện cái kia điểm vàng liền biến mất. Có vật này, thật đúng là cực lớn giảm bớt Lương Đức Hoàng phiền phức. Sau đó hắn lại đi lên phía trước thử một chút. Màu đỏ liền là Firestone, màu lam liền là Waterstone. Mà màu xám liền là Moonstone. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hôm nay canh 5, còn có 2 canh, khoảng 12 giờ thời điểm tái phát 5 chương, khoảng 5 giờ chiều thời điểm lại càng 5 chương, lúc 8 giờ lại càng 3 chương, ngày mai sẽ là giữa trưa 5 chương, 5, lúc 6 giờ 5 chương, hậu thiên cũng là như thế. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn a. Bằng bằng bằng đô la đô la đô la bằng bằng bằng đô la đô la đô la bằng cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.